Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 307 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có bất kỳ cái gì thiện ý. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê đó là ta yêu người cùng ta nhi tử, ta không có khả năng vứt bỏ bọn họ, chờ ta có thời gian, ta tự nhiên sẽ tiến về Chiến U Cung. Ngươi vì cái gì không tiến hướng Chiến U Cung? U Giao, không nên hỏi. U Thừa Phong vương tay, nói mới ra y rất vui vẻ nhận biết ngươi, ta gọi U Thừa Phong, đây là muội muội ta U Giao, chúng ta là U Linh Lung Đường ca đường tỷ. Vương tay cùng U Thừa Phong nắm nắm, Tô Thần nói ra cho ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. U Giao hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nguyên thần truyền âm nói khi đại ca, vì cái gì không cho ta hỏi hắn? Tự ti. Tự ti. Không sai, Tô Thần cũng là tự ti. Ta nếu là không có đoán sai lời nói, hắn cho là mình thực lực cùng thân phận phối không lên Hoạt Bát, cho nên hắn mới sẽ không tiến về Chiến U Cung. Bất quá người này còn tính là không tệ, muốn là đổi lại người khác, làm sao có khả năng không trèo Chiến U Cung cây to này. U Giao vừa mới chỉ lo chính mình phẫn nộ, căn bản không có suy nghĩ thật kỹ, Tô Thần đến cùng vì cái gì không nguyện ý tiến về Chiến U Cung. Đại ca phân tích đến rất đúng. Trừ nguyên nhân này bên ngoài, thực sự nghĩ không ra hắn nguyên nhân. Nói dễ nghe là có kiên nhẫn, nói khó nghe cũng là tự ti không dám đối mặt Chiến U Cung. Đối với Tô Thần dạng này người tới nói, khẳng định không nguyện ý cái này thời điểm tiến về Chiến U Cung, làm cho tất cả mọi người chỉ trỏ, nói này nói kia. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, bất quá Hoạt Bát một nữ nhân, bây giờ lại có hài tử, ngươi dạng này mặc kệ không hỏi, xác thực đối nàng rất là không công bằng, muốn là ngươi nguyện ý, chúng ta có thể mang ngươi tiến về Chiến U Cung. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y hai vị, các ngươi rời đi bí cảnh trở về Chiến U Cung về sau, nhất định muốn giúp ta nói cho các ngươi biết tộc trưởng, bao quát Hoạt Bát ở bên trong, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn sớm đóng tại ta sự tình, bao quát tên của ta, bức họa các loại hết thảy tin tức, đồng thời phong tỏa toàn bộ Chiến U Cung miệng lưỡi. A, à, nghe đến Tô Thần lời này, sáu người đều triệt để mộng, đều không rõ lắm Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Coi như Tô Thần có chút tự ti, tạm thời không nguyện ý tiến về Chiến U Cung còn có thể thông cảm được. Mà bây giờ, lại là không muốn để cho toàn bộ Chiến U Cung đều nói xuất quan tại Tô Thần hai chữ, cái này là đơn thuần tự ti sao? Khẳng định không phải. Lần này, liền U Thừa Phong đều có chút không vui lên. Chẳng lẽ Tô Thần thật không muốn người phụ trách? Kẻ đồi bại. Ngươi thật đúng là đầy đủ cặn bã đến làm cho ta muốn trực tiếp giết ngươi. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ muội muội, U Thừa Phong thở dài nói với Tô huynh đệ, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi niềm khó nói. Tô Thần nhìn xem bên cạnh hai người người khác bốn người. Tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, U Thừa Phong nói ra ê ngươi yên tâm, bốn người bọn họ đều là người một nhà. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta cùng ba đời Chiến Khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu có ân oán, đoạn thời gian trước, tại bí cảnh bên trong ta chém giết ba đời Chiến Khung tộc 13 người, lại bị Tề Duyên chạy mất. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tề Duyên đã trở về ba đời Chiến Khung tộc, tin tức truyền vào Tề Đạo Hữu trong lỗ tai lời nói, hắn hội không chút do dự ra tay đối phó ta. Ta không muốn để cho Hoạt Bát có việc, bao quát ngươi Chiến U Cung ở bên trong. Tô Thần không cách nào kết luận, Tề Đạo Hữu sẽ hay không bởi vì cùng chính mình duyên cớ, từ đó dẫn lây sang Chiến U Cung. Mặc kệ việc này sẽ hay không liên lụy đến Chiến U Cung, hắn cũng không nguyện ý đi đánh bạc, bởi vì một khi đánh bạc thua, Tề Đạo Hữu thật ra tay đối phó U Linh Lung lời nói, chính mình nên làm như thế nào? Sáu người toàn bộ trầm mặt xuống, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần muốn làm như thế, để Chiến U Cung không nhắc tới một lời Tô Thần hai chữ. Lấy Chiến U Cung cường đại, đồng dạng thế lực nhỏ chắc chắn sẽ không bị để vào mắt, duy chỉ có ba đời Chiến Khung tộc tình huống khác biệt, ba đời Chiến Khung tộc thế nhưng là được vinh dự ba đời vũ trụ đệ nhất thế lực, không hề nghi ngờ, Chiến U Cung khẳng định không dám trêu chọc ba đời Chiến Khung tộc. Cũng thực sự treo chọc không nổi. Không có tiếp tục nói thêm cái gì. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng việc này có thể lớn có thể nhỏ, muốn là xử lý không tốt lời nói, thậm chí còn ảnh hưởng Chiến U Cung sinh tử tồn vong, đây là bọn họ không đủ sức. Các ngươi bốn người lập tức rời đi bí cảnh trở về trong tộc, đem Tô huynh đệ vừa mới chỗ nói sự tình nói cho tộc trưởng. Đúng. Bốn người cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức quay người rời đi. Hai người các ngươi không định rời đi sao? U Thừa Phong lại là lắc đầu, nói ra, hai người chúng ta lần này đến đây ba đời bí cảnh, không đơn thuần là bởi vì lịch luyện, càng là muốn tại ba đời bí cảnh bên trong tìm kiếm ba thần trùng. Lần đầu tiên nghe được ba thần trùng loại này yêu thú. Không giống nhau, Tô Thần nhiều lời. U Thừa Phong tiếp tục nói, khi ba thần trùng, có được ba cái nguyên thần, đồng thời nắm giữ lực lượng nguyên thần rất là đặc thù, muội muội ta nguyên thần trời sinh thiếu hụt, căn cứ trong tộc nhận được tin tức, muốn là muội muội muốn khôi phục nguyên thần, đền bù nguyên thần thiếu hụt, như vậy duy có chiếm được ba thần trùng mới có thể làm được. Vì cái gì không cho Chiến U cung phái thêm chút người trước tới giúp các ngươi tìm kiếm ba thần trùng? Ai? Thật sâu thở dài một tiếng, U Thừa Phong lộ ra rất là bất đắc dĩ nói, khi Tô huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, qua nhiều năm như vậy, vì tương trợ muội muội nguyên thần thiếu hụt, chúng ta Chiến U cung phái người từng tiến vào rất nhiều lần ba đời vũ trụ, đều không ngoại lệ, đều không có một lần thuận lợi khóa chặt ba thần trùng. Vậy các ngươi như thế nào xác định, ba đời trong vũ trụ thì thật tồn tại ba thần trùng? Bởi vì có người tại ba đời trong vũ trụ từng chiếm được ba thần trùng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đối với loại này yêu thú cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tình huống rất là hỏng bét. Chính mình nếu là có thể khóa chặt ba thần trùng, nói không chừng có thể tương trợ hai cái tiểu gia hỏa. Ta có thể nhìn xem ba thần trùng sao? U Thừa Phong gật gật đầu, vươn tay tại trước mặt vẽ lên, một tầng màn nước bên trong xuất hiện một loại yêu thú, lớn bằng cánh tay, có chừng lấy nửa mét, toàn thân cao thấp có vô số lồi ra tức giận phao, màu xám đen, bên trong có điểm đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Tô huynh đệ, đây chính là ba thần trùng, nắm giữ ba cái nguyên thần có thể luyện chế thành đan dược. Cũng là luyện đan sư thích nhất săn giết yêu thú, đáng tiếc là, ngàn vạn vũ trụ nắm giữ ba thần trùng địa phương thực sự quá ít, mà toàn bộ ba đời vũ trụ, chỉ có ba đời bí cảnh bên trong mới nắm giữ ba thần trùng. Ba đời bí cảnh lớn như thế, các ngươi muốn tại bí cảnh bên trong thuận lợi khóa chặt ba thần trùng, thực sự có chút rất khó khăn, các ngươi cho là mình có thể khóa chặt ba thần trùng sao? U Giao cùng U Thừa Phong sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần chỗ nói thật là thật. Liền Chiến U cung đều lựa chọn từ bỏ, mà hai người bọn họ chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Đáng tiếc là, vận may như thế này không phải nói có là có, bằng không lời nói, nhiều năm như vậy, Chiến U cung hao tổn tận nhân lực vật lực, cũng không có tìm được một cái ba thần trùng. Ca, Tô Thần nói rất đúng, chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, không bằng rời đi đi. U Thừa Phong lại là lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, nói ra ê muội muội, đã chúng ta tới thì nếm thử một lần cuối cùng. U Giao tự hồ cũng không muốn từ bỏ, rốt cuộc nguyên thần thiếu hụt hội hạn chế tự thân tu vi tăng lên, đây là bất luận cái gì võ giả cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô huynh đệ, ngươi muốn là không có chuyện gì, không bằng chúng ta tạm thời cùng một chỗ lịch luyện. Có thể. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Đối với Chiến U cung người, Tô Thần rất có hảo cảm. Riêng là cái này U Thừa Phong rất là không tệ. U huynh, các ngươi đối ba thần trùng tại ba đời bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì giải sao? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Vẹn vẹn là biết ba đời bí cảnh bên trong tồn tại lấy ba thần trùng, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Nghĩ như vậy muốn khóa chặt ba thần trùng, thật sự là rất khó khăn. Tô huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nghe nói ba thần trùng thích nhất thức ăn yêu thú. Bí cảnh bên trong yêu thú thực sự quá nhiều. Hắn thích ăn nguyên thần cường đại yêu thú. Nói tương đương không nói. Ngươi không cách nào xác định loại nào yêu thú nắm giữ cường đại nguyên thần, cho dù là thuận lợi khóa chặt, cũng vô pháp xác định ba thần trùng thật sẽ xuất hiện. Muốn là dễ dàng như vậy thuận lợi khóa chặt lời nói, cũng không đến mức muốn tìm ba thần trùng như thế khó khăn. Vẫn là câu nói kia. Muốn giam cầm ba thần trùng hoàn toàn cần dựa vào vận khí. U huynh, ngươi có biết hay không? Ba đời bí cảnh bên trong chỗ nào có được thuộc về nguyên thần bảo vật cùng lực lượng, ta cần gấp. Đối với ba đời bí cảnh, Tô Thần có thể nói là hoàn toàn không có giải, thì dạng này mù quáng tìm kiếm đi xuống, căn bản không khả năng tìm tới, thậm chí còn có thể uổng phí hết thời gian. Cho ta suy nghĩ một chút. U Thừa Phong không có hỏi nhiều, hắn đương nhiên minh bạch sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình đường muội ánh mắt, liền chút viêm đều chướng mắt. Đã có thể nhìn lên Tô Thần người này, đồng thời Tô Thần thế mà cùng ba đời Chiến Khung tộc tộc trưởng có ân oán, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Đại ca, ba đời bí cảnh cấm địa, cửu chuyển sinh tử ngục. Im miệng. Hung hăng trừng U Giao liếc một chút, U Thừa Phong trong ánh mắt có cảnh cáo. Nghe đến cửu chuyển sinh tử ngục năm chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem xét U Thừa Phong ánh mắt, liền có thể đoán được vừa mới U Giao Chỗ nói cái này cấm địa khẳng định không đơn giản. U huynh, cửu chuyển sinh tử ngục là địa phương nào? Thở dài một tiếng, U Thừa Phong lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tâm lý chửi một câu chính mình cái này muội muội, bất quá Tô Thần đã nghe đến, hắn cũng chỉ có thể nói chi tiết nói. Tại ba đời bí cảnh bên trong, có rất nhiều thuộc về bí cảnh cấm địa, bên trong cửu chuyển sinh tử ngục liền thuộc về bên trong một trong. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Cửu chuyển sinh tử ngục, cực kỳ nguy hiểm, nghe nói võ giả đặt chân cửu chuyển sinh tử ngục về sau, nguyên thần sẽ phải gánh chịu sinh tử luân hồi, trọn vẹn cửu chuyển, cuối cùng có thể kiên trì nổi người, thật đúng là không có mấy cái. Chỉ là, nếu là có thể thuận lợi vượt qua cửu chuyển sinh tử võ giả, đối với nguyên thần tăng lên có rất tốt đẹp chỗ, bất quá nguy hiểm. U Thừa Phong nói tới chỗ này vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cửu chuyển sinh tử ngục có thể bị bí cảnh phong làm cấm địa, bản thân đã nói rõ cái này cấm địa tuyệt đối không đơn giản. Tùy tiện đặt chân, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại nơi này, U Thừa Phong đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc. Muốn là một cái không có không liên quan người, như vậy sống hay chết cùng tự thân căn bản không có bất cứ quan hệ nào, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn không có khả năng cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần thế nhưng là U Linh Lung chỗ ưa thích người, cũng coi là nửa cái chiến U cung người, cho nên hắn rất là khó chịu muội muội mình lắm miệng, vậy mà nói ra liên quan tới cửu chuyển sinh tử ngục sự tình. Cái kia ta muốn đi nhìn một chút. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì U Thừa Phong đã theo Tô Thần trong mắt nhìn ra một hai, rất là bất đắc dĩ nói ra thì Tô huynh đệ, ngươi đây là cần gì? Ba đời bí cảnh bên trong chỗ tu luyện quá nhiều, cần gì tiến về cửu chuyển sinh tử ngục, muốn là ngươi có cái ngoài ý muốn, ta không cách nào hướng đường muội bàn giao. Đối mặt chính mình cái này đường muội phu, U Thừa Phong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói rõ không muốn để cho Tô Thần tiến về cửu chuyển sinh tử ngục. U Giao cũng biết mình nói sai, muốn khuyên đối phương, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nàng cũng là cử chỉ vô tâm, đồng thời không phải cố ý muốn xem lấy Tô Thần tiến về cửu chuyển sinh tử ngục từ đó mất đi tính mạng, rốt cuộc nàng và U Linh Lung quan hệ rất tốt, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Yên tâm, ta không có việc gì. Không giống nhau U Thừa Phong nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói ta có thế một đường đi đến bây giờ, gặp phải quá nhiều nguy hiểm, mà ta y nguyên thật tốt sống sót, các ngươi yên tâm, ta sẽ trân quý mệnh ta. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, U Thừa Phong cũng không có tiếp tục khuyên. Chúng ta cùng ngươi đi. Được. Ba người không chần chờ chút nào, lập tức lên đường hướng về cửu chuyển sinh tử ngục đi đến. Hắc vụ lượn quanh, chỉnh vùng thung lũng tự hồ ngồi xuống tại trong địa ngục, lăn lộn tầng mây cho người một loại không thể thở nổi cảm giác áp bách. Chỉ lên trước mặt sơn cốc, U Thừa Phong nói ra Ê Tô huynh đệ, trước mặt sơn cốc cũng là cửu chuyển sinh tử ngục, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, những thứ này người cũng không dám tùy ý đặt chân cấm địa. Không có đi để ý người khác, Tô Thần vừa cười vừa nói, hai vị trước tiên có thể đi khóa chặt ba thần trùng, ta trước tiến vào cấm nhìn một chút. Chúng ta hội lưu tại nơi này chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nhập gia tùy tục, hắn phàm là nếu là có mảy may sợ hãi, liền không biết đến đây cửu chuyển sinh tử ngục, đã dám đến, thì khẳng định đã muốn tốt chính mình nhất định muốn tiến vào. Không đơn giản là bởi vì chính mình tu luyện, mà là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa, tuy nhiên tiểu bàn cùng của cải đã thu lấy nguyên thần bắt đầu thai nghén. Bất quá muốn triệt để khôi phục căn bản không biết cần phải bao lâu. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Nhìn lấy đi hướng cấm địa bóng người, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Muội muội, ngươi không cần phải lắm miệng, biết rõ đường muội rất ưa thích hắn, muốn là Tô Thần tại trong cấm địa ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta không cách nào hướng đường muội bàn giao. Ta là cử chỉ vô tâm. Ta biết, ta cũng minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi xem thường Tô Thần, nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản, chỉ là diễn hòa cảnh, lại có thể chém giết mệnh cảnh võ giả. Đồng thời hắn cùng ba đời chiến khung tộc có ân oán, thậm chí tộc trưởng đều ngầm thừa nhận cửa hôn sự này. Ngươi cho rằng Tô Thần không có thủ đoạn, có thể như thế sao? Đường ca, đã ngươi lo lắng hắn ngoài ý muốn nổi lên, vì sao không ngăn cản hắn tiến vào cửu chuyển sinh tử ngục? Thật sâu thở dài một tiếng, U Thừa Phong lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra theo ta suy đoán, hắn nguyên thần khẳng định là có phiền phức. Bằng không lời nói, không có khả năng vội vã như thế tìm kiếm nguyên thần bảo vật cùng lực lượng, đã sự tình đã phát sinh, chúng ta có thể làm sự tình cũng là cầu nguyện hắn không nên gặp chuyện xấu. Chúng ta một mực tại nơi này chờ lấy. chờ lấy. U Giao tự hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Thuận lợi đặt chân sơn cốc. Mới vừa tiến vào, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Thật đúng là sinh tử hai cổ lực lượng dung hợp lẫn nhau, cảm thụ lấy đập vào mặt khí tức, tự hồ có thể đánh nát chính mình nguyên thần. Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì hắn biết rõ, cửu chuyển sinh tử ngục có thể được vinh dự ba đời bí cảnh cấm địa, bản thân nói rõ cửu chuyển sinh tử ngục tuyệt đối không đơn giản. Vì bảo đảm tự thân an toàn, không xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, riêng là luân hồi huyết luân thì là tọa trấn chính vị trí trung tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần minh bạch sinh tử lực lượng dung giá hợp cũng là luân hồi có thể tách rời sinh tử. Xác thực là không tệ tu luyện địa phương. Cảm thụ lấy cửu chuyển sinh tử trong một sinh tử lực lượng, Tô Thần minh bạch, đối với võ giả tới nói, khẳng định là tu luyện thánh địa, bất quá nơi đây không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Khẳng định là không thực tế sự tình. Vị huynh đệ kia, ngươi là diễn họa cảnh. Nhìn bên cạnh xuất hiện nam tử, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, tuy nhiên cửu chuyển sinh tử ngục có thể tương trợ võ giả thối luyện nguyên thần, đối với tự thân tu vi tăng lên có chỗ tốt, bất quá sinh tử trong sức mạnh, lại có thể xé rách võ giả nguyên thần, cho nên ngươi tu luyện thời điểm còn là cẩn thận, tốt nhất là có thể rời đi. Thiện ý nhắc nhở. Tô Thần đương nhiên minh bạch nam tử đối với mình không có chút nào ác ý, rốt cuộc nam tử thân thể phía trên khí tức, nói rõ người này là mệnh cảnh võ giả, có lẽ là nhìn đến chính mình chỉ là cái gọi là diễn họa cảnh. Xuất phát từ hảo tâm mà thôi. Đa tạ nhắc nhở, ta chỉ là tiến đến xem, sau đó thì sẽ rời đi. Được. Nam tử trước một bước rời đi, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, có thể gặp phải như thế thiện tâm người tốt thật đúng là không dễ. Tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, thiện lương hội hại chết chính mình, bởi vì muốn tu luyện, liền cần thủ đoạn độc ác. Tìm kiếm được một nơi, bốn phía khắp nơi đều là hắc vụ. Căn bản không nhìn thấy 30m lấy bên ngoài địa phương. Đồng thời Tô Thần cũng nếm thử bố trí trận pháp. Lại là bởi vì đặc thù sinh tử lực lượng, căn bản là không có cách bố trí ở chỗ này trận pháp. Như thế tới nói, Tô Thần cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, từ lần trước sự tình về sau, Tô Thần rốt cuộc không có vận dụng vạn kiếp thùy điếu can. Hắn muốn ở chỗ này khóa chặt hạch tâm địa phương, đồng thời tìm tới thuộc về mình cơ duyên, thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Vì khóa định thời gian, Tô Thần thì là muốn nhìn một chút vạn kiếp thùy điếu can phải chăng có thể tương trợ tự mình làm đến. Đến mức vừa mới nam tử chỗ nói, Tô Thần đã cảm ứng được. Mượn nhờ nơi này sinh tử lực lượng, đối với tự thân tăng lên nguyên thần có chỗ tốt, bất quá cũng sẽ phải gánh chịu sinh tử lực lượng phản phệ. Đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Khẩn trương chờ đợi. Tại cửu chuyển sinh tử ngục nơi trọng yếu. Một cái to lớn hình tròn đồ án giống như thái cực đồng dạng, một bên bạch nhất một bên hắc, giống như vò bánh quai chèo đồng dạng, đến từ cửu chuyển sinh tử ngục nơi trọng yếu theo chưa có người có thể đặt chân nửa bước. Lưỡi câu đột nhiên xuất hiện, nhất thời, khủng bố sinh tử lực lượng trong nháy mắt bao trùm lại lưỡi câu, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Cái này đáng sợ liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới. Lưỡi câu rất là cường đại, ngắn ngủi sau khi va chạm, lưỡi câu thuận lợi địa câu ở to lớn trong bức vẽ hư huyễn đồ án biến mất không thấy gì nữa. Đi được nhanh, trở về đến càng nhanh. Nhìn lấy lưỡi câu thuận lợi câu trở về hư huyễn đồ án, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Thu hồi vạn kiếp thùy điếu can, nhìn lên trước mặt hư huyễn đồ án, Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, mi đầu chăm chú nhíu lại. Chính đại huyết luân lực lượng, điệp gia thôn phệ lực lượng, chậm rãi tràn vào đến hư huyễn trong bức vẽ. Tô Thần rất rõ ràng, trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can đẳng cấp như thế nào, phàm là có thể bị lưỡi câu khóa chặt đồ vật, tin tưởng đều không phải là phàm phẩm. Lập tức bắt đầu dung hợp hư huyễn đồ án, Tô Thần thì là lập tức chọn rời đi. Cảm thụ lấy hư huyễn đồ án, Tô Thần bóng người không ngừng biến mất lấy. Khủng bố sinh tử lực lượng hình thành bình chướng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đi ra. Trước mặt sinh tử bình chướng đến cùng có nhiều đáng sợ. Còn không có đợi Tô Thần nghĩ biện pháp xuyên qua bình chướng, bốn phía đã ngưng tụ ra từng đạo hư huyễn bóng người, một bên bạch nhất một bên hắc, tay cầm sinh tử kiếm hướng về Tô Thần hung hăng đánh giết mà đến. Căn cứ hư huyễn đồ án khóa chặt nơi này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cửu chuyển sinh tử trong một cơ duyên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngay tại bình chướng bên trong. Sinh tử lực lượng ngưng tụ ra hư huyễn bóng người, ùn ùn kéo đến vọt tới, bốn phía khắp nơi đều là hài cốt, bản thân đã nói rõ những thứ này người đến cùng là như thế nào vẫn lạc. Ông, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần cũng không có ngồi chờ chết, muốn xuyên thủng bình chướng, trước hết muốn tiêu diệt bốn phía hư huyễn bóng người. Kiếm khí va chạm, Tô Thần thi triển kiếm khí lại như thế nào bá đạo, cho dù là chém giết hư huyễn bóng người, cũng không có một chút tác dụng nào. Tựa như là không chết tồn tại, rốt cuộc những thứ này hư huyễn bóng người đều là sinh tử lực lượng ngưng tụ, chém giết dung hợp, lại chém giết lại dung hợp, muốn thật sự là như thế lời nói, liền xem như tươi sống mệt chết chính mình cũng không có một chút tác dụng nào. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, hắn cũng không muốn tươi sống bị mài chết. Dị hỏa. Bỗng nhiên, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến chính mình cầm giữ có dị hỏa, tuy nhiên hỗn độn dị hỏa chỉ là vừa mới nảy mầm trưởng thành, bất quá đã có lực công kích. Nghĩ đến thì làm, Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn dị hỏa, chỉ có ngón tay dài ngắn hỏa diễm tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Hỗn độn dị hỏa dung hợp kiếm khí bên trong, lít nha lít nhít dị hỏa kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hư huyễn bóng người đụng chạm lấy dị hỏa trong nháy mắt, nhất thời phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, biến mất sau lại không còn cách nào một lần nữa dung hợp lại. Nhìn đến loại tình huống này, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, một bên mượn nhờ hỗn độn dị hỏa thiêu đốt hư huyễn bóng người, một bên mượn nhờ phục chế huyết luân, hiện ra phục chế lực lượng bắt đầu tràn vào đến trước mặt sinh tử bình chướng phía trên. Tô Thần đối với mình phục chế huyết luân có 10 phần lòng tin, phục chế trong nháy mắt liền đã chạy tới. Tuy nhiên hỗn độn dị hỏa có thể đốt cháy hư huyễn bóng người, nhưng là sinh tử lực lượng liên tục không ngừng, mình muốn mượn nhờ hỗn độn dị hỏa làm đến chánh thức diệt sát, vẫn còn có chút không quá hiện thực. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ba động, nhìn lên trước mặt to lớn đồ án, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn trước đây không lâu dung hợp hư huyễn đồ án, cùng trước mặt đồ án cơ hồ giống như đúc. Nói cách khác, chính mình dung hợp đồ án, cũng là lưỡi câu theo trước mặt đồ án câu ra ngoài. Nghĩ tới đây Tô Thần, đi tới đồ án chính vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng bao trùm toàn thân, đến mức câu đến đồ án thì là xuất hiện ở Tô Thần trên đỉnh đầu. Trực giác nói cho Tô Thần, chính mình cũng có thể mượn nhờ dung hợp đồ án, nói không chừng có thể có được dưới mông đồ án sinh tử cơ duyên. Đem hai cái tiểu gia hỏa, cẩn thận từng ly từng tí theo càn khôn thế giới bên trong đặt ở trước mặt. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng. Toàn bộ trong bức vẽ lực lượng, xác thực đối nguyên thần có rất lớn tương trợ. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến luyện hóa đồ án vây khốn lực lượng, sau đó lại dung nhập vào hai cái tiểu gia hỏa thể nội. Đến mức Tô Thần tự thân nguyên thần, cũng bắt đầu tiến hành thối luyện. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Thời gian trôi qua. 10 ngày sau, hai cái tiểu gia hỏa thôn phệ đại bộ phận lực lượng, Tô Thần chỉ là mượn nhờ 10% lực lượng đến thối luyện nguyên thần, não hải nguyên thần vậy mà đột phá, theo đỉnh phong diễn hỏa cảnh thuận lợi đột phá đến chứng hỏa cảnh. Mà thân thể tự thân tu vi lại không có chút nào tăng lên, nói cách khác, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, làm đến hắn nguyên thần cùng thân thể tu luyện lại bị cưỡng ép tách ra. Rất là phiền muộn. Tô Thần căm ghét nhất loại tu luyện này trạng thái. Lại không có biện pháp nào, theo nguyên thần thuận lợi đột phá đến chứng hỏa cảnh, tiếp xuống tới cũng là một đường hát vang tiến mạnh, nguyên thần vượt ngang cấp 2 chứng hỏa cảnh, cấp 3 chứng hỏa cảnh, 4 cấp chứng hỏa cảnh, cấp 5 chứng hỏa cảnh, cấp 6 chứng hỏa cảnh, cấp 7 chứng hỏa cảnh, cấp 8 chứng hỏa cảnh, cấp 9 chứng hỏa cảnh, đỉnh phong chứng hỏa cảnh. Thân thể vẫn là trì trệ không tiến. Tô Thần không có đi quản thân thể, bởi vì cửu chuyển sinh tử trong một nơi trọng yếu, chỉ đối với mình nguyên thần có lợi chỗ. Bảo hòa. Làm sao có khả năng sự tình? Tô Thần phát hiện hai cái tiểu gia hỏa không cách nào tiếp tục thôn phệ chính mình luyện hóa sinh tử lực lượng, nguyên bản còn muốn lấy, nhìn xem phải chăng có thể mượn nơi này lực lượng, triệt để hai cái tiểu gia hỏa tỉnh lại. Hiện tại xem ra, xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Không cách nào tiếp tục thôn phệ dung hợp, Tô Thần lập tức lựa chọn từ bỏ. Hắn co dám tiếp tục cho hai cái tiểu gia hỏa dung hợp, bởi vì căn bản không rõ ràng hai cái tiểu gia hỏa là tình huống như thế nào. Thận trọng từng bước, còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây Tô Thần, đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Về phần hắn tự thân, thì là tiếp tục tu luyện, cho dù là chỉ có thể tạm thời tăng lên nguyên thần tu vi, cũng là coi như không tệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lệnh. Tuy nhiên nguyên thần cùng thân thể đã tách rời đồng thời tu luyện, nhưng là nguyên thần trước đột phá, đối với thân thể tăng lên khẳng định có chỗ tốt. Nguyên thần đột phá đến chứng hỏa cảnh đỉnh phong ngày thứ ba, lần nữa xông phá cảnh giới bình cảnh, thuận lợi địa tấn cấp đến tâm hỏa cảnh. Đang lăn lộn lực lượng bao trùm phía dưới, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng thôn phệ hỗn độn quyết tùy ý thôn phệ luyện hóa, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng địa dung nhập vào toàn thân các nơi. Vượt ngang cấp 2 tâm hỏa cảnh, cấp 3 tâm hỏa cảnh, 4 cấp tâm hỏa cảnh, cấp 5 tâm hỏa cảnh, cấp 6 tâm hỏa cảnh, cấp 7 tâm hỏa cảnh, cấp 8 tâm hỏa cảnh, cấp 9 tâm hỏa cảnh, đột phá đến đỉnh phong tâm hỏa cảnh. Tô Thần trong ánh mắt có vô tận kinh hỉ. Địa phương tốt. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, tin tưởng liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới nói nghe thì dễ. Không hề nghi ngờ. Tại khủng bố như thế lực lượng dung hợp dưới, vừa mới đột phá đến đỉnh phong tâm hỏa cảnh nguyên thần, lần nữa thuận lợi đột phá đến phá hỏa cảnh, đồng thời vượt ngang cấp 2 phá hỏa cảnh, cấp 3 phá hỏa cảnh, 4 cấp phá hỏa cảnh, cấp 5 phá hỏa cảnh, cấp 6 phá hỏa cảnh, cấp 7 phá hỏa cảnh, cấp 8 phá hỏa cảnh, cấp 9 phá hỏa cảnh, đỉnh phong phá hỏa cảnh, khoảng cách sau cùng một cảnh phá hỏa cảnh, cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục thôn phệ sinh tử lực lượng trùng kích sau cùng phá hỏa cảnh thời điểm, lại đột nhiên mở hai mắt ra, căn bản không dám tiếp tục thôn phệ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vậy mà tại vừa mới thôn phệ sinh tử lực lượng trong nháy mắt, cảm nhận được sinh tử đồ án bên trong có lấy một chút như ẩn như hiện ba động. Cổ ba động này rất là quỷ dị, nếu không phải là bởi vì hắn đặc biệt thôn phệ lực lượng bao trùm toàn thân, tin tưởng hắn cũng không có khả năng cảm ứng được. Không có tiếp tục thôn phệ, bởi vì Tô Thần không rõ lắm, chính mình dạng này không có không bảo lưu thôn phệ dung hợp đi xuống, đối với mình đến nói cho cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trước làm rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần đứng người lên nhìn lấy dưới chân đồ án, phun trào thôn phệ lực lượng chậm chạp tràn vào đến đồ án bên trong. Trong tay phun trào hư huyễn đồ án, hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đương nhiên biết, mình muốn làm rõ ràng nơi này cơ duyên, chỉ sợ cùng chính mình vừa mới câu được hư huyễn đồ án có không thể tách rời quan hệ. Đã đến, vô luận như thế nào đều muốn nhìn. Hai tay bắt đầu kết ấn, đem dung hợp hư huyễn đồ án bắt đầu phục chế lên, đồng thời thông qua chính mình thôn phệ lực lượng, nếm thử chính mình phải chăng có thể tiến vào đồ án bên trong. Phong ấn. Lực lượng. Tô Thần không rõ lắm, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mượn nhờ phục chế lực lượng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại đồ án bên trong. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Thần trên thân nhất thời dập dần ra một cổ lăn lộn thôn phệ lực lượng, rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bởi vì hắn khẳng định mình đã thuận lợi tiến vào trong bức vẽ, đến mức trong này tồn tại cái gì, còn không thể biết. Cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên, luôn luôn có loại đặc thù cảm giác. Như là đã đến, Tô Thần thì không có nghĩ qua hội lùi bước, mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm, cho dù là không nhìn thấy bốn phía tình huống, cũng có thể cảm ứng ra một hai. Hướng về phía trước đi đến. Đại khái đi mấy trăm bước, trước mặt chậm rãi có một chút tối tăm, đã có thể nhìn đến đại khái bộ dáng. Gập ghềnh sơn động, khắp nơi đều là màu ngà sữa thạch trụ, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại chính vị trí trung tâm nữ tử. Không phải thạch tượng, thì là sống sờ sờ người. Tuyệt mỹ thân thể mềm mại không có bất kỳ cái gì quần áo che khuất, hoàng mỹ đường cong giống như thành thục mật đào, khiến người ta hận không thể cắn một cái, đóng chặt hai con ngươi bị lông mi dài che lại, ngàn vạn tóc xanh còn như là thác nước rối tung ở sau lưng. Da thịt như tuyết, phối hợp không có kẻ hở dung nhan, cho dù là Tô Thần nhìn đến tâm lý cũng nhịn không được hung hăng rung động. Đi tới nữ tử trước mặt, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra đây phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Thật sự là nghiệp chướng. Nói, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ chính mình y phục, trực tiếp cho nữ nhân xuyên qua. Ba đời bí cảnh bên trong cửu chuyển sinh tử ngục, ai có thể nghĩ tới, tại như thế cấm địa bên trong, vậy mà phong ấn như thế một vị tuyệt thế mỹ nữ. Tính toán, chính mình cũng không phải cố ý xông tới muốn làm phiền đối phương, nghĩ tới nghĩ lui, hay là chuẩn bị lựa chọn lui ra ngoài, không nguyện ý tìm phiền toái cho mình. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một chút chấn kinh, nói ra y hỗn độn thể. Trên người ngươi vậy mà nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp khí tức, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi là tháp tôn luân hồi chuyển thế? A, à, Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hắn thực sự không có nghĩ đến, trong cấm địa phong ấn nữ nhân, thế mà biết hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Ngàn vạn vũ trụ phổ thông võ giả sẽ biết liên quan tới hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp sự tình sao? Trọng yếu nhất là, cô gái trước mặt vậy mà sẽ biết tháp tôn tồn tại. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần vẫn chưa theo nữ tử trên thân cảm nhận được một chút hỗn độn khí tức. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nữ tử thân thể chậm rãi động, vẫn chưa ra tay với Tô Thần, mà chính là đạm mạc nói ra, người ta gọi Cơ Hồng Nhan. Không biết. Không biết không có quan hệ, mà ta lại là nhận biết ngươi thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Cơ Câu Hồng Nhan hơi kinh ngạc, nàng đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, đối phương tu vi thực sự quá yếu, cho dù là nàng thực lực không đủ 1%, muốn trấn áp đối phương y nguyên không phải việc khó gì. Cũng tương tự không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Rất đơn giản, ngươi vừa mới nhìn thân thể ta cần muốn giết ngươi, đến mức ngươi thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thì là tính ngươi bồi thường ta, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Có chút choáng váng. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng. Bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định, cô gái trước mặt nhất định là hỗn độn cường giả một trong. Phổ thông võ giả khẳng định không biết hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, càng sẽ không biết tháp tôn. Cơ cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta vừa mới không có ý xông tới, phát hiện trên người ngươi không có mặc y phục, cho nên ta giúp ngươi mặc ta vào y phục, ngươi không cần phải cảm tạ ta sao? Đến mức hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thì là thuộc về ta, mà không phải ngươi, liền xem như ngươi cưỡng ép tiến hành bóc ra, ta có thể cam đoan, ngươi cũng khẳng định không cách nào dung hợp. Trừ cái đó ra, ta cũng không phải là tháp tôn, bất quá ta đã trấn áp tháp tôn, ngay tại luyện hóa tháp tôn, muốn là ngươi nguyện ý theo ta có thể cam đoan, ngươi cũng có thể thôn phệ tháp tôn lực lượng, đến thời điểm nói không chừng ngươi có thể đột phá tự thân cực hạn, đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Khẳng định không là đối phương địch thủ. Đối mặt hỗn độn cường giả, cho dù là chính mình dung hợp chính đại huyết luân đều không có 10 phần thắng. Đồng thời chính mình muốn là dung hợp chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân khí tức quá mức khủng bố, một khi treo chọc đến chánh thức đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, đối với mình tới nói tuyệt đối là cái đại phiền toái. Ngươi cho là ta dễ bị lừa sao? Căn bản không tin tưởng. Cơ Hồng Nhan cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn không phải tháp tôn, ngươi có thể dung hợp hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Có tin hay không là tùy ngươi. Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tô Thần đương nhiên là hốt du đối phương. Có thế không ra tay thì không ra tay. Ngươi muốn là muốn ra tay, vậy ta có thể khuyên ngươi một câu, đến thời điểm ngươi vẫn lạc, đừng trách ta. Thật sao? Cơ Hồng Nhan bước ra một bước, chân trần dẫm tại mặt đất, xinh đẹp dáng người giống như mãng xà vạn vẹo, tuyệt mỹ ngũ quan hơi hơi tức giận. Ngươi miệng quá cứng rắn, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta vẫn lạc. Ngươi không được qua đây. Ta tới, ngươi có thế như thế nào? Cơ Hồng Nhan, ngươi vừa mới thân thể ta đã ngưng tụ, ngươi nếu là dám ra tay với ta liền đem nó thả ra, để toàn bộ người ngoài hành tinh tất cả xem một chút hỗn độn cường giả thân thể. Ngươi dám? Cơ Hồng Nhan dừng bước lại, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này cũng dám uy hiếp chính mình. Như là đã đoán ra chính mình thân phận, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại muốn uy hiếp chính mình, thật đúng là rất lớn mật. Bất quá, Cơ Hồng Nhan cũng minh bạch, có thể có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp người, dù là tự thân không phải tháp tôn, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Lựa chọn từ bỏ hỗn độn thể. Từ bỏ hỗn độn thôn phệ tháp. Khẳng định là không thực tế sự tình. Bởi vì đối với mỗi một vị hỗn độn cường giả tới nói, đều khó có khả năng ngăn cản được dạng này dù hoặc, riêng là hỗn độn thôn phệ tháp, nếu là có thể luyện hóa cái này tiên thiên chí bảo, nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Ngay tại Cơ Hồng Nhan chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trong tay xuất hiện diễn hư không châu, không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp đem bóp nát. Hỗn độn. Cảm thụ lấy bốn phía không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, Cơ Hồng Nhan sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần lại có thể triệu hoán hỗn độn cường giả. Làm sao có khả năng sự tình, chẳng lẽ Tô Thần không biết, hắn có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, triệu hoán hỗn độn cường giả cũng là tự tìm phiền phức, vẫn là nói, Tô Thần cố lộng huyền hư. Giờ khắc này Cơ Hồng Nhan đã không để ý tới hắn, tốc chiến tốc thắng, nàng mặc kệ đối phương muốn chơi cái gì nhiều kiểu, nàng có thể làm sự tình, cũng là trước chém giết người này, từ đó bóc ra người này trên thân mình muốn đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Diễn hư không châu bóp nát, Tô Thần cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Bởi vì đối với Cổ Diễn tới nói, hắn đến bây giờ cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng Cổ Diễn, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, muốn là Cổ Diễn muốn ra tay lời nói, lúc trước liền đã xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Trọng yếu nhất là, bây giờ đối mặt Cơ Hồng Nhan vị này hỗn độn thần ma, dù là biết rất rõ ràng Cơ Hồng Nhan thực lực khẳng định không đạt được đỉnh phong trạng thái, hắn y nguyên không phải Cơ Hồng Nhan địch thủ. Đối mặt hỗn độn thần ma, Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình đi đánh bạc, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể bóp nát Diễn Hư Không Châu triệu hoán hỗn độn người trưởng khống một trong Cổ Diễn. Ngay tại Cơ Hồng Nhan thế công đi tới Tô Thần trước mặt trong nháy mắt, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật giống như bỗng dưng trọng tuyển đồng dạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng va chạm, Cơ Hồng Nhan thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng kinh ngạc, nàng đồng dạng không nghĩ tới, người này triệu hoán đi ra hỗn độn cường giả, lại là Cổ Diễn. Cơ Hồng Nhan, người ta nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Cổ Diễn mãi mãi cũng là loại kia đạm mạc biểu lộ, giống như thiên hạ sự tình đều cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Cơ Hồng Nhan cố nén trong lòng vô tận lửa giận, nói ra ê Cổ Diễn, ngươi quen biết hắn, thì cần phải minh bạch trong cơ thể hắn tồn tại cái gì, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đã bị hắn được đến, chẳng lẽ ngươi thì không muốn đoạt được. Ta có thể hứa hẹn, ngươi ta chia đều, như thế nào? Cổ Diễn lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y Cơ Hồng Nhan, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi cần phải càng rõ ràng hơn, nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch, vẻn vẹn là muốn luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi có thể làm được sao? Liền xem như bị ngươi làm đến, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị tháp tôn phản phệ? Vậy hắn đâu? Chẳng lẽ hắn không sợ bị phản phệ? Tô Thần tình huống không giống nhau, hắn đã được đến hỗn độn thể, càng là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, như vậy dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí là trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp tỷ lệ, muốn xa xa áp đảo ngươi ta, thậm chí là tất cả mọi người phía trên, cho nên ta vẫn là muốn khuyên ngươi, không nên đánh hỗn độn thôn phệ tháp chủ ý, cũng không muốn ra tay với Tô Thần. Cổ Diễn ý tứ đã rất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. T rõ ràng. Chính là ta không biết đụng Tô Thần, mà ngươi cũng không muốn nhớ thương Tô Thần trên thân đồ vật. Cơ Hồng Nhan rất là chấn kinh, nàng thực sự không nghĩ ra, Cổ Diễn có phải hay không não tử có vấn đề. Ai có thể không nhìn hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp? Cổ Diễn, ngươi muốn ngăn ta? Không sai. Cổ Diễn có thể nhìn ra Cơ Hồng Nhan suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói với Hồng Nhan, người ta năm đó liên thủ mới né qua một kiếp, dù là không tính là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt đối không phải địch nhân, ngươi cứ nói đi. Cơ Hồng Nhan không nói gì, xem như tán thành Cổ Diễn lời nói. Hồng Nhan, người ta đều là muốn tránh đi hỗn độn loạn thế, Tô Thần có thể có được hỗn độn thể tán thành, trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, như vậy nói rõ hắn cũng là hỗn độn loạn thế cứu tinh. Chỉ có hắn có thể tương trợ chúng ta đối phó thiên tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Tô Thần, ta muốn cùng nàng nói riêng hai câu. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không. Một giây sau, Cổ Diễn cùng Cơ Hồng Nhan bóng người trong nháy mắt biến mất. Rất là phiền muộn Tô Thần vẫn chưa nghe lén, hắn không biết Cổ Diễn chân thực mục đích, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là đi được tới đâu hay tới đó. Mà hắn cũng không có khả năng tin hoàn toàn Cổ Diễn. Nhân tâm khó lường, người nào có thể cam đoan Cổ Diễn ngày sau sẽ hay không đối với mình ra tay. Làm hỗn độ người trưởng khống một trong, hơn nữa còn là ở vào đỉnh phong trạng thái, Cổ Diễn thực lực không cần nhiều lời, tối thiểu nhất bây giờ Cơ Hồng Nhan khẳng định không phải Cổ Diễn địch thủ. Trước mặc kệ ngày sau Cổ Diễn sẽ hay không đối với mình ra tay, tối thiểu nhất hiện tại chính mình, còn chỉ có thể dựa vào Cổ Diễn. Bởi vì đã từng Cổ Diễn nói qua, chỉ cần mình gặp phải hỗn độn cường giả, bóp nát hạt châu hắn liền sẽ buông xuống, bắt đầu thời điểm bán tín bán nghi, bây giờ thấy Cổ Diễn tự thân hàng lâm, cũng coi là thở phào. Nửa canh giờ về sau, hai vị hỗn độn cường giả xuất hiện, Cổ Diễn đi tới Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói với Tô huynh đệ, ta đã cùng nàng nói tốt, nàng sẽ không lại đối ngươi ra tay. Diễn hư không châu một lần nữa ngưng tụ mà ra, giao cho Tô Thần trong tay, nói ra ghê ta rời đi trước. Bản tôn ở nơi nào? Ta bản tôn ngươi không cần biết, ngươi còn là cẩn thận một số, không nên bị hỗn độn cường giả khóa chặt, ta biết Hồng Nhan, nàng mới có thể cho ta mặt mũi, muốn là ngươi bị đỉnh phong trạng thái hỗn độn cường giả khóa chặt, đồng thời cùng ta là địch nhân lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lần này là ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn. Chính mình muốn là sớm biết, nơi này phong ấn một vị hỗn độn thần ma, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đặt chân. Cổ Diễn gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, quay người rời đi. Hừ. Cổ họng đau. Ngươi cổ họng mới đau. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Cơ Hồng Nhan nộ nói. Tô Thần, vừa mới Cổ Diễn đã cùng ta nói ngươi sự tình, ta tuy nhiên lựa chọn buông tha ngươi, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta hai cái điều kiện, bằng không lời nói, không bàn gì nữa, liền xem như Cổ Diễn đến, ta như cũ sẽ không lại nể tình. Trước tiên nói một chút nhìn. Tô Thần không có gấp đáp ứng, bởi vì Cơ Hồng Nhan đưa ra hai điều kiện muốn là thật rất quá đáng, dù là đối phương là hỗn độn cường giả, hắn đều khó có khả năng đáp ứng. Hắn có thuộc về mình nguyên tắc. Đệ nhất, ngày sau ngươi nếu là có thể thật nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, ta cần ngươi giúp ta trùng tích tiên thiên hỗn độn cảnh, làm thù lao, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, cũng sẽ cùng ngươi thật tốt ở chung. Không công bằng, lại không có biện pháp nào, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, Cơ Hồng Nhan thật có ra điều kiện tư cách. Thứ hai, từ giờ trở đi, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, muốn là có đồ vật gì, ngươi giúp ta được đến. Ngừng. Tô Thần lập tức hô ngừng, nói ra ê Cơ Hồng Nhan, ngươi thế nhưng là hỗn độn thần ma cường giả, ngươi nhìn lên đồ vật, ngươi mình không thể xuất thủ sao? Tại sao muốn để ta giúp ngươi? Không nên hỏi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không là đủ. Đã ngươi hướng ta đưa ra hai điều kiện, vậy ta cũng hướng ngươi đưa ra một điều kiện. Cũng mặc kệ Cơ Hồng Nhan có nguyện ý hay không, Tô Thần phối hợp nói ra ê muốn là ta gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm, ngươi nhất định muốn xuất thủ tương trợ ta. Ta không thể ra tay. Vậy chúng ta thì chia tay. Chỉ muốn chỗ tốt, không muốn nỗ lực. Tô Thần chắc chắn sẽ không nuông chiều đối phương, bởi vì theo Tô Thần, chính mình tương trợ Cơ Hồng Nhan tìm đồ, mà chính mình gặp nguy hiểm, Cơ Hồng Nhan không ra tay, đối với mình tới nói cũng là không công bằng. Để đó hỗn độn cường giả không dùng, trừ phi mình là ngu ngốc. Không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Ngươi không sợ ta đối ngươi ra tay? Tô Thần trong tay xuất hiện diễn hư không châu, ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là ngươi chỉ cần dám ra tay, ta liền trực tiếp bóp nát diễn hư không châu, một lần nữa triệu hoán Cổ Diễn đi ra. Ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay xoa bóp, căn bản chậm trễ không bao lâu thời gian. Cơ Hồng Nhan há có thể không rõ ràng Tô Thần ý tứ, nói khó nghe chút cũng là đang uy hiếp chính mình, cả giận nói với Tô Thần, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Có việc thì triệu hoán Cổ Diễn, ngươi thế nhưng là dung hợp hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra Cơ Hồng Nhan, ngươi ở trước mặt ta, thu hồi ngươi cao cao tại thượng, ngươi là hỗn độn cường giả đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, đến mức ngươi là nữ nhân, ta cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Thần là thật giận, muốn ở trước mặt mình chơi mạnh được yếu thua loại kia vẫn là kém chút, tiếp tục nói ê ngươi đưa ra hai điều kiện, ta không đáp ứng. Ta còn có chuyện, trước hết cáo từ. Nói xoay người rời đi, không có cho đối phương lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Đứng lại. Dừng bước lại, Tô Thần rất là căm ghét nói ra, nếu như có chuyện nói thẳng, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta không có thể tùy ý xuất thủ, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, mà ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Thành giao. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra y còn có chuyện. Ngươi có hết không có? Cái kia, ta biết có lẽ ngươi không quan tâm, nhưng là ta thẳng quan tâm ta con mắt, từ nay về sau, ngươi có thể hay không mặc xong quần áo, không muốn lại chỉ riêng. Một tiếng vang thật lớn, phẫn nộ Cơ Hồng Nhan trực tiếp xuất thủ, khủng bố quyền kình hung hăng nện ở Tô Thần trên thân, thanh âm lạnh như băng chậm rãi tiến vào trong lỗ tai. Ngươi muốn là còn dám nói bậy, liền xem như ngươi có Cổ Diễn che chở, ta đều đòi mạng ngươi. Khó khăn bò dậy, Tô Thần không có triệu hoán Cổ Diễn, bởi vì hắn biết rõ, theo chính mình cùng đối phương nói tốt, tin tưởng Cơ Hồng Nhan hẳn là sẽ không lại đối phó chính mình. Đến mức đánh một chút, không quan trọng sự tình, hắn thì là cố ý như thế, bằng không lời nói, Theo chính mình trước đó nhìn Cơ Hồng Nhan thân thể, trời mới biết cái gì thời điểm, Cơ Hồng Nhan lên cơn lại đối phó chính mình. Ngươi thì dạng này cùng ở bên cạnh ta. Ngươi dung hợp sinh tử đồ án, ta sẽ tiến vào đồ án bên trong, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Cơ Hồng Nhan bóng người dần dần biến mất, nhìn Tô Thần rất là phiền muộn, chính mình chọc ai gây người nào, hết lần này tới lần khác gây như thế phiền phức. Trong tháp không gian, Tô Thần cau mày, nhìn lên trước mặt tháp linh. Ngươi để cho ta dùng thích cảm hóa. Tháp linh gật gật đầu, nói ra ê chủ nhân, Cơ Hồng Nhan làm hỗn độn thần ma, năm đó cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, đồng thời theo ta đối nàng giải, Cơ Hồng Nhan người này rất là tính tình. Ngươi cũng không muốn cùng nàng là địch, quan hệ thế nào vững chắc nhất, không hề nghi ngờ, khẳng định là nam nữ, ta cũng tin tưởng chủ nhân có cái này năng lực. Cho nên ngươi cần phải dùng thích cảm hóa nàng, nếu có thể có ái tình kết tinh, như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình, ngươi cũng không cần lại lo lắng Cơ Hồng Nhan hội sau lưng đâm ngươi. Tháp linh vừa cười vừa nói khi chủ nhân, ngươi có thể tưởng tượng một chút, phàm là hỗn độn cường giả là nữ tính, ngươi đều nghĩ biện pháp dùng thích cảm hóa, trở thành ngươi Hồng Nhan tri kỷ, đến thời điểm sau lưng ngươi có cường đại như thế chỗ dựa, cũng có thể chống lại tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Không có tiếp tục nghe tiếp. Tô Thần quay người rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Bất đắc dĩ lắc đầu, tháp linh thấp giọng vừa cười vừa nói ý thật là một cái ngu ngốc. Trở lại sinh tử đồ án, Tô Thần lại phát hiện bốn phía sinh tử lực lượng, y nguyên bao phủ toàn bộ cửu chuyển sinh tử ngục, không có chút nào yếu bớt. Đến mức Cơ Hồng Nhan tại sao lại bị phong ấn ở nơi này, hắn không biết. Cũng không có hỏi nhiều một câu. Không có tiếp tục lưu lại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là mình coi như là tiếp tục lưu lại cửu chuyển sinh tử ngục, tin tưởng cũng không có bao nhiêu ý tứ, đồng thời hắn chủ yếu mục đích đã làm đến. U Thừa Phong cùng U Giao đồng thời chưa rời đi, hai người một mực chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi nói Tô Thần sẽ có hay không có sự tình? Đừng nghĩ lung tung. Ca, Tô Thần muốn là thật chết ở bên trong, chúng ta trở về như thế nào nói cho đường muội? Đi ra. Đột nhiên nhìn lấy theo trong sơn cốc đi tới bóng người, U Thừa Phong sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hắn đối Tô thì Thần không tệ nguyên nhân, trừ Tô Thần trước đó xuất thủ tương trợ bọn họ bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, nếu không phải là bởi vì đường muội, hắn chắc chắn sẽ không như thế. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lần này đa tạ ngươi. Không sao, vậy chúng ta rời đi. Được. U Thừa Phong hoàn toàn không muốn ở lại chỗ này, bởi vì cửu chuyển sinh tử ngục tại ba đời bí cảnh bên trong được vinh dự cấm địa một trong, có rất ít người nguyện ý tiến đi mạo hiểm. Một mảnh hỗn độn. Lạc Thiên Phi thân thể chẳng khác nào tia chớp nhanh chóng thoáng hiện. Hai bóng người trong nháy mắt mà ra, chính là hai vị hỗn độn thần ma, theo thứ tự là Bạo Khuyển cùng Lôi. Hai vị hỗn độn thần ma sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, bọn họ đều ưa thích Lạc Thiên Phi. Vốn cho là Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là luân hồi trọng sinh. Kết quả lại là bọn họ sẽ ở hỗn độn giới gặp phải rơi vào trạng thái ngủ say Lạc Thiên Phi. Có lẽ không có ác ý. Thậm chí hai người muốn khóa chặt Lạc Thiên Phi, nghĩ biện pháp cứu tỉnh đối phương, từ đó thật tốt truy cầu, hy vọng có thể bắt được Lạc Thiên Phi trái tim. Dưới tình huống bình thường, lấy Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, bọn họ cần phải có thể dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ huyền niệm gì, kết quả đây. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt kết quả, Lạc Thiên Phi tốc độ để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Ngươi cảm ứng được sao? Lôi gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói ý thật sự là không nghĩ tới, hỗn độn ba phi một trong Lạc Thiên Phi, vậy mà mang thai, ta thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao được nhanh chúng ta một bước, nếu để cho ta biết, ta không phải lột hắn da. Ngươi cần phải minh bạch hỗn độn ba phi tính cách, loại kia cao cao tại thượng, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống cùng 3000 hỗn độn thần ma, rốt cuộc là người nào? Bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc trước người ta đã ước định, muốn cùng một chỗ cùng tiến thối, đến mức hỗn độn ba phi, người ta có thể mỗi người chọn một cái, đã như vậy, ta liền đem Lạc Thiên Phi nhường cho ngươi. Hừ. Lôi là thật giận, lạnh lùng nói ta cũng không muốn đổ vỏ, ta giống như nhớ đến, ngươi so với ta càng thêm ưa thích Lạc Thiên Phi, vậy ta thì ăn chút thiệt thòi. Ngừng. lập tức ngăn cản Lôi tiếp tục nói đi xuống, Bạo Khuyển nói ra Ê Lạc Thiên Phi cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta cũng không thể trắng thích nàng một lần, ta ý tứ rất đơn giản, cũng là trước giam cầm Lạc Thiên Phi, thừa dịp nàng ngủ say, cưỡng ép bóc ra trong bụng của nàng hài tử. Đi. Hai đại hỗn độn thần ma quyết định thật nhanh, bởi vì bọn hắn tâm lý rất là không cam tâm, năm đó truy cầu hỗn độn ba phi, cuối cùng cũng là bị vô tình cự tuyệt. Lần nữa gặp phải, lại là phát hiện Lạc Thiên Phi đã mang thai, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình, bóc ra hài tử, cưỡng ép giam cầm Lạc Thiên Phi, dù là làm trái bản tâm, bọn họ cũng nhận. Hai cái ngu đần, thì cái này đức hạnh lại còn muốn đuổi theo ta nương, các loại bản thiếu gia đi ra, tất nhất định phải các ngươi mệnh. Lạc Thiên Phi trong bụng tiểu gia hỏa, thao túng Lạc Thiên Phi thể nội lực lượng nhanh chóng chạy vội. Đối với Lạc Thiên Phi sự tình, Tô Thần căn bản không biết, bây giờ hắn vẫn không có mảy may thư giãn, bởi vì liền xem như thôn phệ sinh tử lực lượng, mặc kệ là tiểu bàn vẫn là của cải đều không có tỉnh lại. Chỉ cần không tỉnh lại, chính mình nhất định phải toàn lực tương trợ hai cái tiểu gia hỏa. Nghỉ ngơi thời điểm. Đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống, U Thừa Phong thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Nói ra thì Tô huynh đệ, ta minh bạch trong lòng ngươi có chút tự ti, bất quá ta muốn nói cho ngươi, đã Đường muội lựa chọn ngươi, ngươi liền muốn đối với mình có lòng tin, thân phận rất trọng yếu, mà ta lại là cho rằng, tự thân tu vi muốn so thân phận càng trọng yếu hơn. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch U Thừa Phong ý tứ, không thể không nói, U Thừa Phong thật là cái không tệ người, muốn là đổi lại người khác hội nhắc nhở chính mình sao? Không trào phúng cùng xem thường mình đã tính toán là rất không tệ. Đến mức cái gọi là thân phận, Tô Thần căn bản không lo lắng, muốn là cùng chính mình so thân phận, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể so với qua chính mình, tối thiểu nhất U Linh Lung cùng U Thừa Phong đều không được. Tô Thần cũng không có lấy ra thối khoe khoang. Hắn muốn là muốn khoe khoang lời nói, trực tiếp tiến về Chiến U Cung, bày ra sau lưng mình chỗ dựa, tin tưởng Chiến U Cung tất cả mọi người hội im miệng. Chỉ là, hắn không muốn dựa vào lấy sau lưng dựa núi, mà là muốn tăng lên tự thân tu vi làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hắn chính là muốn để Chiến U Cung tất cả mọi người biết, U Linh Lung ưa thích chính mình không phải là bởi vì sau lưng dựa núi, mà là bởi vì chính mình bản thân. Ta minh bạch thiên phú mạnh hơn, muốn trong thời gian ngắn tăng lên cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, bất quá ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ không đem mưa sự tình nói cho Đường muội, đồng thời Đường muội tại Chiến U Cung, ngươi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Quên nói cho ngươi, Đường muội tại chúng ta Chiến U Cung là tất cả mọi người hò ngọc quý trên tay, không người nào dám khi dễ hắn. Có người khóa chặt chúng ta. Người nào? Lập tức biến cảnh giác lên, bởi vì U Thừa Phong tin tưởng Tô Thần cảm ứng. Không nói trước Tô Thần tự thân cảnh giới, vẻn vẹn là Tô Thần có thể đồ sát mệnh cảnh võ giả, thử hỏi, cái nào diễn hóa cảnh võ giả có thể làm đến? Không như trong tưởng tượng thế công đột kích. Nhìn lấy bốn phía xuất hiện hơn 10 người. Tiệt thần đạo tràng, thập tam ác chó. Tô Thần nhìn một chút bên người U Thừa Phong, tự hồ có chút hiếu kỳ. Tô huynh đệ, tại ba đời vũ trụ, có một cái đỉnh cấp thế lực tên là Tiệt thần đạo tràng, bọn họ chuyên môn săn giết đặc thù võ giả nguyên thần, mà trước mặt tên người vì hoàng cẩu, đứng hàng thập tam ác chó một trong, trăm kiếp cảnh. Vũ trụ kiếp cảnh cường giả. Bọn họ mục tiêu là các ngươi. Không phải chúng ta, nghiêm chỉnh mà nói là muội muội ta. Nàng nguyên thần có thiếu hụt, chẳng lẽ Tiệt thần đạo tràng cũng không buông tha? Thở dài một tiếng, U Thừa Phong bất đắc dĩ nói, ê muội muội ta nguyên thần tuy nhiên có thiếu hụt, nhưng là rất đặc thù, cho nên bọn họ vẫn muốn săn giết muội muội ta, bất quá ở bên ngoài, Tiệt thần đạo tràng tìm không thấy cơ hội mà thôi. Rất là kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng Chiến U Cung thực lực, liền Chiến U Cung người đều dám săn giết, bản thân đã nói rõ Tiệt thần đạo tràng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đồng dạng thế lực dám khiêu khích Chiến U Cung sao? Hoàng cẩu đầu rất lớn, ngũ quan còn tính là bình thường, chỉ có một miệng răng vàng thè khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn. U Thừa Phong, ta ý tứ tin tưởng ngươi cũng đã biết, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần ngươi đem ngươi muội muội giao ra, sau đó ngươi có thể sống rời đi. Hoàng cẩu, ngươi chẳng lẽ không sợ ta phụ thân truy cứu? Phụ thân ngươi? Hoàng cẩu cười, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, ngươi không cần nói phụ thân ngươi, liền xem như gia gia ngươi, Chiến U Cung cung chủ ở chỗ này, chúng ta cũng không sợ. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không buông tha cho ngươi muội muội, cho nên cẩu gia ta đã thay ngươi chọn tốt mai táng chi địa, nơi này cảm giác thế nào? Hoàng cẩu theo bắt đầu thì không có nghĩ qua phải đặt ở ba người, bởi vì hắn thấy, thế mà xuất thủ thì phải nhổ cỏ tận gốc, tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên Tiệt Thần Đạo Tràng không e ngại Chiến U Cung, bất quá cũng không nguyện ý cùng Chiến U Cung đánh nhau chết sống, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn lựa chọn tại bí cảnh bên trong xuất thủ. Chỉ cần làm được đầy đủ ẩn nấp, tin tưởng Chiến U Cung căn bản phát hiện không. Tự thân thân là trăm kiếp cảnh cường giả, Hoàng Cẩu căn bản không có đem hai người để vào mắt, đến mức cái gọi là diễn họa cảnh, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi một việc. Không cần. Ngươi biết ta muốn nói gì? Biết, nhưng là ta không biết làm như vậy. Tô Thần há có thể không rõ ràng U Thừa Phong ý tứ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, U Thừa Phong khẳng định là để cho mình mang theo U Giao rời đi, còn hắn thì cần ngăn chặn Hoàng Cẩu. Có thể kéo lại sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Lấy mệnh cảnh cùng trăm kiếp cảnh ở giữa chênh lệch, U Thừa Phong liền ngăn chặn cơ hội đều không có. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng thôn phệ kiếm, đến mức Cơ Hồng Nhan chắc chắn sẽ không xuất thủ, đến mức dựa vào tự thân thực lực cũng y nguyên không phải Hoàng Cẩu địch thủ. Ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn bọn họ, ngươi mang theo U Giao rời đi. Tô huynh đệ, yên tâm, ta không có việc gì. U Thừa Phong lộ ra rất là kích động cùng kinh ngạc, bao quát U Giao ở bên trong, tự hồ không nghĩ tới, đối mặt trăm kiếp cảnh cường giả, Tô Thần sẽ như thế nghĩa vô phản cố. Đường muội không có chọn lầm người. U Thừa Phong, có phải hay không sợ hãi? Bất quá ngươi yên tâm, ta Hoàng Cẩu hội thật tốt mai táng các ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Cẩu không có dấu hiệu nào xuất thủ, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng thuận thế hướng về ba người mà đến. Đến mức hơn 10 người thì là trấn thủ bốn phía, tránh cho ba người trốn rời. Hơn 10 người toàn bộ đều là nhân quả cảnh, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tiệt Thần Đạo Tràng vì có thể thu lấy nguyên thần phí bao lớn tâm tư. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng thôn phệ kiếm thời điểm. T. Một đạo vô cùng thanh âm chói tai thuận thế xuyên thấu không gian, tại hai người cùng người khác trong lúc kinh ngạc, Tô Thần phần lưng thoáng hiện một đạo to lớn màu xanh trùng sáng, thanh viên bóng người xuất hiện. Đây là một đầu 100 trượng thanh sắc cự mãng, tại Tô Thần sau lưng xoay quanh, nhìn xuống trước mặt Hoàng Cẩu. Trăm kiếp cảnh yêu thú. Cảm thụ lấy cự mãng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Hoàng Cẩu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này nho nhỏ diễn họa cảnh trên thân, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này yêu thú. Cướp ngục hư không mãng, thanh viên. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Hoàng Cẩu tự hồ nhận ra thanh viên bản thể, không che giấu được tâm lý vô tận kích động. Kinh hỉ nói nguyên lai thật là ngươi, ha ha ha, chúng ta Tiệt Thần Đạo Tràng tìm ngươi rất lâu. Hoàng Cẩu, các ngươi Tiệt Thần Đạo Tràng đuổi giết chúng ta tỉ muội nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền muốn ngươi sống không bằng chết. Hoàng Cẩu căn bản không e ngại uy hiếp, y nguyên vừa cười vừa nói khi năm đó bị các ngươi hai cái súc sinh gào thét, tông chủ giận dữ, bất quá ta nếu là có thể giam cầm ngươi, đồng thời mang về Tiệt Thần Đạo Tràng, tin tưởng tông chủ khẳng định sẽ trọng trọng có thưởng. Chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta, năm đó đỉnh phong thời kỳ ngươi đều không phải chúng ta địch thủ, huống chi là hiện tại ngươi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vẫn cứ chính mình đưa tới cửa, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đi chết. Một mãng một chó trong nháy mắt xuất thủ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải thanh viên cừu nhân, khó trách thanh viên sẽ chủ động xuất thủ. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, liền xem như chính mình gặp phải sinh tử nguy hiểm, thanh viên đều không có xuất thủ. Tô huynh đệ, ngươi trên thân chỗ nào đến cướp ngục hư không mãn? Nói rất dài dòng, cũng coi là ngoài ý muốn. U Thừa Phong đương nhiên minh bạch Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, bất quá vẫn là nói ra dai, Tô huynh đệ, ta mặc kệ ngươi cùng cướp ngục hư không mãn ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, rời xa cướp ngục hư không mãn, đối ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt. Vì cái gì? Cướp ngục hư không mãn có được đặc thù huyết mạch cùng nguyên thần, không đơn thuần là Tiệt Thần Đạo Tràng, cho dù là hắn thế lực đều tại săn giết bọn hắn, đã từng cướp ngục hư không mãn một tộc rất là cường đại, bất quá theo thời gian chuyển dời, toàn bộ cướp ngục hư không mãn một tộc đã bị săn giết còn thừa không có mấy. Tô Thần căn bản nghe không vào, hắn mới mặc kệ cướp ngục hư không mãn sẽ hay không mang đến cho mình bao lớn nguy hiểm cùng phiền phức, hắn thấy, hắn không có khả năng đối thanh viên không quan tâm, rốt cuộc thanh viên có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Chỉ là hiện tại, thanh viên cùng Hoàng Cẩu tuy nhiên đều là trăm kiếp cảnh, có điều rất rõ ràng thanh viên tuyệt đối không phải Hoàng Cẩu địch thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh viên thương thế rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào tương trợ Thanh Diên tiêu diệt Hoàng Cẩu. Hiện tại hắn khẳng định không phải Hoàng Cẩu địch thủ, cũng không phải bốn phía những võ giả này đối thủ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, chỉ có thể sử dụng thôn phệ kiếm. Thôn phệ kiếm còn có 5 lần cơ hội xuất thủ, ngay tại Tô Thần lấy ra thôn phệ kiếm chuẩn bị thi triển thời điểm, lại là tức giận phát hiện, hắn lại nhưng không cách nào điều động thôn phệ kiếm bên trong lực lượng. Đây là có chuyện gì? Làm sao có khả năng không thể thi triển thôn phệ kiếm, rõ ràng còn có 5 lần, Tô Thần thật sự là không nghĩ ra, riêng là tại như thời khắc mấu chốt này. Tô huynh đệ, ngươi làm sao? Không nói gì. Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì theo hắn không thể thi triển thôn phệ kiếm, mang đến cho mình phiền phức có thể nghĩ. Ai có thể nghĩ tới? Tại như thời khắc mấu chốt này, chính mình lại là không cách nào thi triển thôn phệ kiếm, như thế tới nói, không đơn thuần là chính mình ba người, cho dù là Thanh Diên cũng phiền phức. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới nguy hiểm. Bốn phía hơn 10 người đều không có xuất thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ba người trước mặt, mỗi người bọn họ trấn thủ lấy mỗi người phương vị, chỉ cần không cho ba người bỏ chạy là đủ. Đây cũng là nhiệm vụ bọn họ. Đồng thời bọn họ rất rõ ràng Hoàng Cẩu đại người tính cách, không có đạt được xuất thủ mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Oanh! Hoàng Cẩu cùng Thanh Diên thế công hung hăng đụng chạm, to lớn mãn thân thể tùy ý quất lấy Hoàng Cẩu, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Thanh Diên, có lẽ còn có thể cùng Hoàng Cẩu nhất chiến. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Thanh Diên thương thế rất nghiêm trọng, đối mặt đỉnh phong trạng thái Hoàng Cẩu, tin tưởng căn bản kiên trì không bao lâu. Thanh Diên, năm đó bị ngươi chạy, hôm nay ta muốn là giam cầm ngươi, nhất định thật tốt nhấm nháp ngươi vị đạo, sau đó lại mang theo ngươi đổi ý tiệc thần đạo tràng, ha ha ha, ha ha ha ha. Tùy ý cười như điên, thì là cố ý chọc giận Thanh Diên, càng là như thế, Thanh Diên bại càng là dễ dàng. Ngay tại Thanh Diên tâm cảnh bị triệt để xáo trộn trong nháy mắt, Hoàng Cẩu cho Thanh Diên nhất kích trí mệnh, nhất thời, toàn bộ thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay tại Hoàng Cẩu chuẩn bị thừa thế xông lên giam cầm Thanh Diên thời điểm, Tô Thần bóng người động. Đồng thời thi triển vô địch ẩn thân cùng vô địch thúng di, còn như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Diên trước mặt, nhìn lấy đã khôi phục hình người Thanh Diên, rất là đau lòng không thôi. Ồ! Không gian thúng di! Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, Hoàng Cẩu vẫn chưa xuất thủ, bởi vì từ đầu tới đuôi đều không có đem người này để vào mắt. Chỉ là không có nghĩ đến. Một cái nho nhỏ diễn họa cảnh võ giả mà thôi, lại có thể thi triển ra không gian thúng di, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đối phương khẳng định không phải là bởi vì tốc độ nhanh, cũng là trong truyền thuyết không gian thúng di. Ngươi dám đả thương ta nữ nhân. Nghe đến lời này U Dao, cả người đều sửng sốt. Còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ta nữ nhân. Kẻ đồi bại. Rõ ràng đã có đường muội, thế mà Hoàng Chiêu gây cướp ngục hư không mãn. Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, chỉ là ngại ở hiện tại tình huống đặc biệt, không cách nào tức giận. Ngươi nữ nhân. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền, nàng thế nhưng là cướp ngục hư không mãn, ngươi chỉ là nho nhỏ diễn họa cảnh. Có điều không sao cả, ngươi Cẩu gia thích nhất nàng dâu nhỏ, đã nàng là ngươi nữ nhân. Con chó kia gia ta thì ở trước mặt ngươi thật tốt nhấm nháp nàng vị đạo. Ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, Thanh Diên cần phải còn bảo lưu lấy quý giá nhất đồ vật, ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống, nghiêm túc xem ta nhấm nháp, có lẽ Cẩu gia chờ một chút đại phát thiện tâm, để ngươi cũng chơi một lần. Nhìn bốn phía tất cả mọi người, Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói các ngươi đều có phần. Cảm ơn Cẩu gia. Phẫn nộ Thanh Diên vừa nói vừa muốn xuất thủ, lại bị Tô Thần cứ thế mà đè lại. Ta muốn giết hắn. Ngươi không phải hắn địch thủ. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn làm đệm lưng. Rất là phiền muộn, Tô Thần có thể nhìn ra được, Thanh Diên đối Hoàng Cẩu loại kia phẫn nộ cùng oán hận, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết Hoàng Cẩu. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói khi hắn giao cho ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Ngươi cũng không phải hắn địch thủ. Trực tiếp cưỡng ép giam cầm Thanh Diên, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập bá đạo. Bởi vì hắn thấy, muốn là Thanh Diên tiếp tục xuất thủ lời nói, không chỉ có không cách nào chém giết Hoàng Cẩu, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình. Thanh Diên thân ảnh biến mất, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Thanh Diên có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn, tuyệt đối không thể lại ra tay. Tiểu tử, muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn ngươi tự thân phải chăng có thực lực kia. Hoàng Cẩu bắt đầu đối Tô Thần có cảm thấy hứng thú, bốn phía đã bị chính mình người khóa chặt, người này liền xem như có thể thi phát triển không gian thúng di, muốn rời khỏi cũng rất không có khả năng. Hơi không kiên nhẫn lên, Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói khi ta nghĩ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, hoàng chó trên thân khí thế trong nháy mắt lao nhanh mà ra, như bài sơn đảo hải hướng lấy Tô Thần dũng mãnh lao tới. Lập tức triệu hoán thập tuyệt thôn phệ đem, dưới tình huống bình thường, Tô Thần không nguyện ý triệu hoán thập tuyệt thôn phệ đem, bởi vì 10 người ngay tại thôn phệ thập tuyệt thi hoàng lực lượng, còn có luyện hóa phỏng chế thôn phệ tháp. Bây giờ thập tuyệt thôn phệ đem đã toàn bộ đột phá đến bắt đầu đạo cảnh. Muốn là liên thủ bố trí trận pháp lời nói, căn cứ Tô Thần suy đoán, phải làm đến đạo cảnh vô địch, thậm chí có thể cùng nhân quả cảnh cường giả nhất chiến. Đến mức đối mặt trăm kiếp cảnh võ giả, chỉ sợ không phải địch thủ, bất quá bây giờ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mượn nhờ thập tuyệt thôn phệ tương lai ngăn chặn Hoàng Cẩu chờ người. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nhiệt Tuyết 10 người thân ảnh vừa mới xuất hiện, không có hỏi nhiều, bọn họ đương nhiên biết lão đại ý tứ. Lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, 10 người lực lượng điên cuồng tác dụng. Đỉnh đầu hiện ra thập tuyệt đỉnh, đồng thời thôn phệ tháp cũng bắt đầu ở thể nội vận chuyển lên đến, từng luồng thập tuyệt thôn phệ lực lượng trải rộng bốn phía, thuận thế hình thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp. Phá trận. Đúng. Hơn 10 người không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt nam tử thực lực không đơn giản, bọn họ muốn làm không phải đánh giết người này, mà chính là trì hoãn thời gian, cho lão đại rời đi sáng tạo càng nhiều thời gian. Chúng ta đi. Hai người có chút mắt trợn tròn, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, trừ nắm giữ cướp ngục hư không mãn bên ngoài, vẫn còn có cường đại như thế 10 người. Không dám tiếp tục lưu lại, hai người đương nhiên minh bạch, lấy bọn họ tu vi tiếp tục lưu lại. Tất nhiên sẽ bị Hoàng Cẩu giam cầm, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thần không phải không quản thập tuyệt thôn phệ đem sinh tử, bởi vì hắn muốn là vẫn lạc, 10 người cũng khẳng định sẽ đi theo hắn vẫn lạc, muốn là 10 người có thể ngăn chặn Hoàng Cẩu, hắn muốn là rời đi, tin tưởng 10 người mượn nhờ thập tuyệt đỉnh cùng phỏng chế thôn phệ tháp, cần phải có thể thuận lợi rời đi. Chính là bởi mang vì như thế, Tô Thần mang theo hai người không chần chờ chút nào chọn rời đi, 10 vị thập tuyệt thôn phệ đem bắt đầu mượn nhờ trận pháp thuận lợi địa vây khốn tất cả mọi người, bao quát Hoàng Cẩu ở bên trong. Hừ. Muốn bằng vào một cái trận pháp vây khốn ta, các ngươi cũng quá coi thường Cẩu gia. Hoàng Cẩu căn bản không có đem 10 người để vào mắt, chỉ là một giây sau, Hoàng Cẩu sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến. 10 cái bắt đầu đạo cảnh võ giả mà thôi, bố trí xuất trận pháp thế mà như thế bá đạo. Phẫn nộ Hoàng Cẩu, tùy ý địa công kích tới trận pháp. Hắn thực sự có chút coi thường. Bởi vì Hoàng Cẩu theo bắt đầu liền không có đem mọi người để vào mắt, 10 cái bắt đầu đạo cảnh võ giả mà thôi, cho dù là bố trí trận pháp lại có thể thế nào. Thật vất vả thuận lợi khóa chặt U Thừa Phong hai người, bọn họ mục tiêu chủ yếu, cũng là U Giao thể nội ẩn chứa nguyên thần. Thất bại làm sao bây giờ? Việc này muốn là truyền về Tiệt Thần Đạo Tràng, hắn không cách nào hướng tông chủ bàn giao, thậm chí hắn hội bởi vì chuyện này từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Càng là như thế, Hoàng Cẩu càng là cuống cuồng, đem hết toàn lực lựa chọn phá trận. Rầm rầm rầm. Liên tục oanh kích phía dưới. Toàn bộ trận pháp bắt đầu thanh thế to lớn, bốn phía trận pháp bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như to lớn con nhện lưới trong nháy mắt bò đầy. Chúng ta rút lui. Bằng không cho lão đại lại sáng tạo chút thời gian. Chúng ta tu vi có hạn, muốn tiếp tục duy trì lời nói, chỉ sợ rất khó chạy thoát, muốn thật sự là như thế lời nói. Cũng không phải là tương trợ lão đại, mà chính là cho lão đại tìm phiền toái. Nói không sai, các ngươi đều cần phải minh bạch lão đại tính cách, muốn là chúng ta thật có sự tình, đến thời điểm lão đại tất nhiên sẽ trở lại cứu giúp. Đi. 10 người trong nháy mắt minh bạch nhiệm vụ bọn họ cũng là trì hoãn thời gian, mà không phải cái gọi là mất đi tính mạng. Không cần thiết gượng chống đi xuống. Nghĩ tới đây 10 người, không có tiếp tục lưu lại đi xuống. Từng cái lập tức hợp lực liên thủ công tiếp ra một chiêu cuối cùng, cùng bạo thế công nhất thời hướng về hơn 10 người bao phủ mà ra. 10 người lập tức quay người thì rút lui, lấy như thiểm điện tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp biến mất, thế công không có đối hoàng cẩu các loại người tạo thành bất cứ phiền phức gì. Cẩu gia, bọn họ chạy. Đùng. Hung hăng phí một bạt tai, hoàng chó ánh mắt rất là âm trầm, lạnh lùng nói e đuổi theo cho ta, hôm nay muốn là đuổi không kịp, các ngươi người nào đều không thể còn sống rời đi. Đúng. Hoàng cẩu chờ người không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức hướng về U Giao chờ người ly khai phương hướng đuổi theo. Mang theo U Giao hai người, Tô Thần vẫn chưa phi nước đại, mà chính là thì lựa chọn tìm ra một cái nơi yên tĩnh, trong thời gian ngắn nhất bố trí xuất trận pháp. Mấy phút sau, theo 10 người thuận lợi trở về, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, để 10 người đi về nghỉ trước. Nhìn về phía hai người, Tô Thần nói ra, ngày đã tiệt thần đạo tràng quyết tâm muốn đối phó ngươi, như vậy ngươi hành tung đã bại lộ, nhìn đến tiệt thần đạo tràng phái ra người không đơn thuần là hoàng cẩu một người. U Thừa Phong đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, thì không có gì bất ngờ xảy ra, thập tam ác chó cần phải toàn bộ tới. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi trước bí cảnh lại nói. Tô Thần lại là khoát khoát tay, nói ra thì cái này thời điểm rời đi không thực tế. Tiệt thần đạo tràng như là đã làm tốt sách lược vẹn toàn, khẳng định sẽ tại cửa vào bố hạ bẫy rập, chờ đợi các ngươi dê vào miệng cọp. Tô huynh đệ, cái kia theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cho ta suy nghĩ một chút. Tô Thần tạm thời không có đi cân nhắc việc này, mà chính là lấy ra thôn phệ kiếm, tỉ mỉ quan sát. Hắn chỉ là thi triển 5 lần thôn phệ kiếm lực lượng, còn có 5 lần cơ hội, dưới tình huống bình thường, mình có thể thi triển mới đúng. Kết quả đây, hắn vẫn chưa vận dụng thôn phệ kiếm lực lượng, bên trong khẳng định có nguyên nhân, đến cùng là cái gì nguyên nhân, còn không rõ lắm. Nát. Một tiếng kinh hô, Tô Thần trơ mắt nhìn trong tay mình thôn phệ kiếm phía trên, thế mà xuất hiện một chút vết rách, đồng thời vết rách lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh trải rộng chỉnh chui thôn phệ kiếm. Giống như miễn thủy tinh nứt, thôn phệ kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng ngụm kiếm khối tản mát trên mặt đất. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ lưu cho mình thôn phệ kiếm không chỉ có không cách nào tiếp tục thi triển, thậm chí còn có thể hoàn toàn tan vỡ. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Thần không có trả lời, hai người đều hơi kinh ngạc, nguyên bản còn muốn hỏi cái gì, lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn nuốt trở về. U Thừa Phong lắc đầu, hắn hiểu được muội muội mình muốn nói điều gì. Thôn phệ kiếm nát, Tô Thần có chút vô pháp tiếp nhận, bởi vì đây là sư phụ lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chỉnh một chút xuất thủ 5 lần, có thể nói là cứu hắn 5 lần. Dù là có nguyên nhân, hắn cũng khẳng định có thể tiếp nhận, duy chỉ có hiện tại, thôn phệ kiếm vô duyên vô cớ hội vỡ vụn, hắn thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần thu lên mặt đất tất cả kiếm khối, lại phát hiện những thứ này kiếm khối phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức, nói cách khác, liền xem như không vỡ rơi, thôn phệ kiếm cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào. Liền hỏi địa phương đều không có, nói cách khác, từ giờ trở đi, mình đã không cách nào tiếp tục vận dụng thôn phệ kiếm. Rất là không cam tâm, cũng chỉ có thể như thế, Tô Thần đem tất cả kiếm khối toàn bộ thả nhập không gian giới chỉ, trong đầu bắt đầu nghĩ đến nhìn thấy thế nào đối phó hoàng cẩu chờ người. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đồng thời hắn U Thừa Phong hai người xác thực còn tính là không tệ, vô luận là bởi vì cái gì. Hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn hai người có việc. U Giao Nguyên Thần nếu như bị cưỡng ép bóc ra, hắn sau này tiến về chiến U Cung, thật đúng là không cách nào hướng U Linh Lung bàn giao. Chính mình không nhìn thấy cũng coi như, hai người lại ngay tại bên cạnh mình, dạng này đều muốn ra chuyện lời nói, thật sự là có chút không còn gì để nói. Ta đã vừa mới nói, các ngươi bây giờ rời đi ba đời bí cảnh, tương đương dê vào miệng cọp, tiệt thần đạo tràng đã bố cục chờ các ngươi, chỗ lấy các ngươi tạm thời không muốn rời đi bí cảnh. Chúng ta trước săn giết tiệt thần đạo tràng người. Nghe đến lời này hai người, ánh mắt rất là ngưng trọng, bọn họ đương nhiên đều hy vọng làm như thế, người nào cũng không muốn làm con mồi, đều muốn làm thợ săn. Chỉ là, suy nghĩ một chút khẳng định đơn giản, muốn theo con mồi biến thành thợ săn nói nghe thì dễ, lấy bọn họ tình huống bây giờ khẳng định không cách nào làm tốt, hơn nữa còn là đồng thời đối mặt tiệt thần đạo tràng thập tam ác chó, bất luận một vị nào chó dữ đều không phải là tốt đối phó. Trọng yếu nhất là, trừ tiệt thần đạo tràng thập tam ác chó bên ngoài, tiệt thần đạo tràng còn phái ra đại lượng hắn võ giả, đến đối U Giao tiến hành cướp giết. Rất rõ ràng, Tiệt Thần Đạo Tràng đã không sợ Chiến U Cung, bởi vì chuyện này không thể nào làm được không có sơ hở nào. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, săn giết Chiến U Cung cung chủ cháu gái cùng cháu trai, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Dưới tình huống bình thường, Tiệt Thần Đạo Tràng khẳng định không dám làm như thế, cũng sẽ không như thế, rốt cuộc Chiến U Cung thế lực còn tại đó, cũng không phải tốt trêu chọc tồn tại. Tiệt Thần Đạo Tràng vì cái gì hiện tại không nguyện ý tiếp tục chờ xuống dưới? Bốc lên lựa chọn cùng Chiến U Cung khai chiến nguy hiểm, cũng phải nghĩ biện pháp săn giết U Giao, việc này muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn sẽ không tin tưởng. Đến mức Tiệt Thần Đạo Tràng đến cùng muốn làm gì, Tô Thần căn bản không quan tâm. Hắn chỉ là biết một việc, cái kia chính là vô luận như thế nào, cũng không thể để cho hai người có việc, cho dù là đối mặt Tiệt Thần Đạo Tràng đều sẽ không tiếc. Có lẽ người khác sợ hãi Tiệt Thần Đạo Tràng, màn Tô Thần lại cũng không có sợ hãi chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.